Tại hạ không phải là nữ. Chương 790, nước Vũ Hoàng Cung. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, bế quan sau lại xuất hiện. Cầm điện chủ tự nhiên là muốn ở trước mặt chư vị đệ tử nguyên liệu điện lộ diện một thoáng. Mặc dù là hoàng thượng có truyền cho các nàng vào cung. Nhưng nàng vẫn là muốn công khai thuyết giảng một thoáng. Cầm điện chủ sắp xếp nhân thủ triệu tập các đệ tử. Lúc này, các đệ tử đã kết thúc ngọ khóa. Từng người nghỉ ngơi tán gẫu. Sớm đã có đệ tử truyền ra tin tức đẳng cấp điện chủ tăng lên. Huyền Nguyệt giai điện chủ đẳng cấp khiến các đệ tử mừng rỡ. Từng cái cảm giác gần đây nguyên liệu điện quả thực là vận may liên tiếp. Từ khi đại sư tỷ đến rồi sau đó, vận may nguyên liệu điện chúng ta luôn luôn rất tốt a, ta có cái muội muội ở quý phủ Mặc Vương tử làm nha hoàn. Nghe nói Mặc Vương tử khi có được đại sư tỷ làm nha hoàn, nhưng là vận khí hảo đến không tưởng được. Trong mỗi ngày vàng bạc tiến vào thêm không ít, bạc đi ra ngoài đều dùng ở trên chỗ cần thiết nhất. Kiếm lời thật nhiều danh tiếng, làm rất nhiều chuyện tốt, mà bạc kiếm lời vào đếm cũng đếm không hết. Cái này có tính hay không là vượng phu, phi, đại sư tỷ lúc nào gả cho người. Cái này ngược lại cũng đúng là, nhưng mà đại sư tỷ làm sao ở phủ Mặc Vương tử làm nha hoàn. Khởi đầu là nha hoàn. Sau đó tựa là phụ tá. A, có câu nói không phải kêu là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng. Mặc Vương tử nhất định là phát hiện bản lĩnh đại sư tỷ chúng ta. Chấm, lời này nói không đúng. A, chấm, đại sư tỷ không phải vàng, là chân châu. Đúng vậy, đủ loại nghị luận cùng trong mặt bát quái ở nguyên liệu điện truyền đến truyền đi. Triệu tập rất nhiều đệ tử. Hơn 100 người ở trong thời gian cực ngắn liền tập hợp lên. So với dĩ vãng cấp tốc rất nhiều, làm cầm điện chủ trong lòng đối với Ngô Minh lực trưởng khống càng là khen ngợi. Trong lúc bản điện bế quan, chỉ nhược thay quyền vì tọa điện đại sư thì, làm việc thế nào ta đã biết được, nguyên liệu điện điện chủ đối với các đệ tử sáng tỏ thái độ chính mình chống đỡ Ngô Minh. Làm việc mặc dù có chút mới mẻ, nhưng vẫn đều có thể xem là một biện pháp hay. Như có người dị nghị, có thể trực tiếp đến tìm bản điện, có cầm điện chủ trải qua lén lút tra xét xong tỏ thái độ ra ngoài sau. Việc Ngô Minh cải cách coi như là ở nguyên liệu điện cố định đi xuống. Số rất ít còn chưa quen với phương pháp học mới, số ít người cũng là không lời nào để nói. Các ngươi hảo hảo ở đây tu luyện, ta cùng đại sư tỷ đi trong cung có việc. Cầm điện chủ ở tiền điện phát biểu vài câu một lát, liền dẫn Ngô Minh rời đi. Dù sao hoàng thượng truyền triệu, không thể ở đây làm lỡ quá nhiều thời gian. Hai người ra nguyên liệu điện, ngồi lên rồi đại mã xa, ở dưới thị vệ hoàng cung dẫn đường phía trước trực tiếp chạy tới trong cung. Dĩ vãng hoàng cung thị vệ đối với nguyên liệu điện luôn luôn khách khí, nhưng lần trở lại này đặc biệt tôn trọng cầm điện chủ. Lần này truyền triệu, không có thái giám đến, chỉ là hai tên hoàng cung thị vệ mang theo lệnh truyền triệu đến. Bọn họ quy củ hơi khom người, đứng ở bên cửa chính nguyên liệu điện, một điểm dáng vẻ làm giá thị ngạo đều không có. Thậm chí cầm điện chủ đi ra, hai tên thị vệ ở chào hỏi sau, không có đi ở phía trước dẫn đường, mà là thoáng rơi ở phía sau nửa bước theo bên người. Hoàng cung người sao lại không biết tôn ti lễ tiết, bọn họ sẽ làm ra loại thái độ này tự nhiên là bởi vì hết sức biểu thị tôn trọng. Cầm điện chủ tâm trạng hơi có kỳ quái, lẽ nào một cái hoàng cung thị vệ liền nhìn ra chính mình tu vi đột nhiên tăng lên? Đương nhiên không phải, hai cái tên thị vệ này bất quá là thất tinh võ giả. Còn rất xa không tới đẳng cấp nhìn ra được thực lực của mình. Như vậy vì sao tôn trọng như thế? Kỳ thực cầm điện chủ đây là dính hào quang của Ngô Minh. Ngô Minh ở trong hoàng cung nước Vũ, tuyệt đối là người nổi tiếng. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Huyền Vũ Hoàng đối với sự chú ý của nàng, đặc biệt nhiều lần sắp xếp nhân viên điệp báo hoàng cung tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng. Thậm chí đang có độ nóng như tình công chúa đều đối với nàng đặc biệt quan tâm. Tất cả mọi người dĩ nhiên là chăm chú lên. Hoàng cung thị vệ tin tức linh thông nhất. Thậm chí có người đã biết thái độ của Huyền Vũ Hoàng đối với đệ tử thân truyền mà Nguyên Liệu Điện mới thu. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Mới tiến lên ở bên cạnh Huyền Vũ Hoàng. Tình công chúa mặc dù là người được cưng chiều nhất hiện nay. Có thể Chu Chỉ Nhược chính là đại hồng nhân tiềm ẩn. Huyền Vũ Hoàng thu thập hết thảy thơ nàng làm ở võ đài chiêu phu của tình công chúa. Tuy rằng hoàng thượng không có không biết xấu hổ hướng tình công chúa muốn tới nguyên tích. Tình công chúa đương nhiên cũng không nỡ cho, nhưng hoàng thượng rõ ràng sắp xếp người chuyên môn làm một phần bản dập. Đặt ở trong dưỡng tâm điện thưởng thức hồi lâu, bút tích bản gốc, thậm chí, hoàng thượng còn muốn múa bút cấp cho đánh giá. Phượng múa phong, trời ạ, đây là cái gì đánh giá? Ai cũng biết hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, làm sao có khả năng tùy tiện liên quan đến long phượng những từ ngữ này. Hắn căn bản không cần vô mông nịnh nọt bất luận người nào. Cho nên tuyệt đối sẽ không như là thân phận những văn nhân phổ thông lên giá ảo ảo kia. Thường thường viết ra sốc nổi bút pháp quyến rũ chi từ. Hoàng thượng nói phượng múa phong. Tự nhiên là ở trong lòng đã có đại khái một cái manh mối. Chu Chỉ Nhược có thể sẽ trở thành. Cái này ai cũng không dám nói. Dù sao cũng là hoàng thượng muốn nàng. Hay là Mạc Vương Tử muốn nàng. Nếu là Mạc Vương Tử cùng Chu Chỉ Nhược thành một đôi. Mà hoàng thượng chặn ngang một đòn. Vậy cũng gọi là làm bái hôi. Ngoại tình giữa cha và con dâu. Ai nha, cái này nói ra nhưng là rơi đầu. Rất nhiều thị vệ trong lòng tựa là suy nghĩ như thế một chút. Nhưng gặp mặt sau đó, bọn họ âm thầm vỗ một cái trán. Này, xem Chu Chỉ Nhược giữa trán thủ cung xa, làm sao có khả năng dễ dàng lập gia đình. Hơn nữa mặc dù phải lập gia đình, chỉ sợ Nguyên Liệu Điện đều không đáp ứng. Thị vệ cưỡi ngựa hộ tống xe ngựa cầm điện chủ, trong lòng loạn nói thầm thời điểm. Ngô Minh đang cùng cầm điện chủ ở trên xe nói sự tình. Cầm điện chủ đầu tiên là cảm khái Ngô Minh tiến bộ nhanh chóng. Chỉ Nhược, không nghĩ tới ngươi ở bên trong mấy ngày liền đạt đến trình độ nguyên liệu 8 sao. Khà khà, chủ yếu là nhờ hiệu quả sư phụ tẩy tinh phạt thủy. Đồ nhi trong lòng tối nên cảm tạ tựa là sư phụ. Vì tư chất đệ tử mà mình hài lòng tẩy tinh phạt thủy. Là một loại bản phận sư phụ nên làm, cầm điện chủ cá nhân phong cách phi thường cao, hoàn toàn không có tính toán ở tình huống bình thường tẩy tinh phạt thủy tổn hại bản thân. Cũng lặng thinh không đề cập tới ân huệ của chính mình đối với Ngô Minh. Trái lại chỉ là nói nơi tốt Ngô Minh đối với mình. Ta đang vì ngươi tẩy tinh phạt thủy thời điểm, ngược lại là chịu đến kinh mạch ngươi phản hồi lại, giúp ta tăng lên tới huyền nguyệt cảnh giới. Huyền Nguyệt, Ngô Minh kinh ngạc, sư phụ, ngươi đã là huyền nguyệt cảnh giới. Như vậy là không phải có thể đánh thắng được Long Lão. Ngô Minh lời này kỳ thực có chút nói sang chuyện khác. Vì không cho cầm điện chủ ở trên mặt này dây dưa quá nhiều. Miễn cho càng nghĩ càng thấy được có điểm đặc thù, cầm điện chủ có thể không chuyên về câu tâm đấu giác. Căn bản không nghĩ tới lời nói của nàng mang ý chuyển rời đề tài. Quả nhiên liền bị mang theo sai lệch ý nói việc dùng mưu trí đấu nhau. Không không, Long Lão huyền khí là huyền nguyệt giai, nhưng là so với lực công kích của ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ta đại khái có thể cùng mới lên cấp huyền nguyệt giai huyền khí cao thủ đánh đồng với nhau. Nhưng từ trên mặt kéo dài lực cá nhân cùng tự mình chữa thương. So với bọn họ sẽ mạnh hơn nhiều. Sư phụ thật là lợi hại. Là Chỉ Nhược ngươi lợi hại. Ta, đúng, Chỉ Nhược, ngươi tư chất tốt đến nghịch thiên. Khả năng tựa là thể chất cấp bậc lô đỉnh trong truyền thuyết. Vì lẽ đó ngươi muốn lưu ý, không muốn dễ dàng triển lộ chính mình tư chất. Đừng với người ngoài nói mình ở trong ngăn ngắn mấy ngày tu luyện đến 8 sao. Cầm điện chủ nghiêm túc nói. Lý sự trưởng lão là có biết, nhưng nàng số tuổi không nhỏ hiểu được quy củ. Ta chỉ sợ ngươi vì khoe khoang cố ý để lộ cho những người khác. Được rồi, sư phụ không cho nói. Ta liền không nói, hừm, vì lẽ đó vào cung sau. ngươi tận lực không muốn biểu hiện ra bản lĩnh nguyên liệu thuật. Trừ phi thời khắc tình thế nguy cấp, tỉ như có cao thủ nước phụ chúng ta sinh mệnh đang ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Sư phụ gọi ngươi động thủ hiệp trợ, ngươi tái xuất lực biểu diễn nguyên khí thực lực. Đệ tử rõ ràng, đa tạ sư phụ nhắc nhở, Ngô Minh gật đầu gửi tạ, chỉ là đệ tử không hiểu, vì sao sợ bị người khác biết, thân thể nguyên liệu nữ tử đặc thù, bởi vì nguyên khí là một loại sinh mệnh lực lượng, loại sức mạnh này trường kỳ lưu kinh các nơi trong kinh lạc. Chính là nguyên thể tu luyện hạng nhất, một ít tà môn ngoại đạo sẽ luyện một ít nam nữ hợp hoan thuật. Khục, ngươi còn nhỏ đối với loại chuyện này không hiểu cũng được. Cầm điện chủ ho nhẹ một tiếng, trên mặt ửng đỏ, ngược lại nếu là ngươi biểu hiện ra tiềm chất lô đỉnh rất tốt. Gặp người xấu biết thân thể ngươi có thể tu luyện nguyên khí cực nhanh. Khả năng sẽ muốn đem ngươi nắm đi, dùng làm lô đỉnh đến tu luyện tà thuật. Ồ, rất đáng sợ. Ngô Minh giả vờ như hiểu mà không hiểu gật gù. Kỳ thực nàng có cái gì không hiểu, đừng nói cái gì tà môn ma đạo lô đình, coi như là thánh thủ thập bát mô, nam nữ 36 thức, ám dạ 72 pháp, dương thuật 108 cái gì nàng toàn bộ đều biết. Kiếp trước xem tiểu điện ảnh tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Nói ra đều sẽ đem cầm điện chủ nghe được tuy không đến nỗi hù chết, nhưng nghe như bị rơi vào trong sương mù là chỉ ít. Cầm điện chủ còn muốn nhắc nhở, ngươi đột phá 8 sao đẳng cấp, đây là một loại vận khí, cũng là biểu hiện tư chất hiếm có trong thiên hạ, thiết nghĩ chớ kiêu ngạo xem thường tu luyện, thiên đạo thù cần, bao nhiêu người ước ao thiên phú của ngươi, nhất định phải tự mình biết quý trọng, chăm chỉ tu luyện, không nên hoang phế tư chất ngươi có được, đạo của trời là ban thưởng cho người cần cù. Ngô Minh kiên nhẫn nghe cầm điện chủ nói xong, mới cung kính mà trả lời, vâng, tuy rằng nàng chắc chắn sẽ không nghiêm túc cẩn thận tu luyện, nhưng nàng biết vị sư phụ này là đối tốt với mình. Mình tới thế giới này, các loại sư phụ là rất nhiều, không thể đếm hết được, bởi vì tiến hóa khung máy móc có thể sao chép, người khác công pháp võ kỹ, nhưng bạch trưởng lão, tông chủ và vị cầm điện chủ này, đều là người đối với mình thành tâm thành ý đại cộng bồi dưỡng. Thậm chí vị lược quá kỳ, mỹ nữ cầm điện chủ này, đối với mình so với tông chủ cũng càng tốt hơn. Ít nhất tông chủ còn muốn đã từng như vậy hố qua chính mình. Mà nàng nhưng là vừa bắt đầu liền không tiếc hao tổn công lực. Vì chính mình tẩy tinh phạt tùy, cứ hiểu là quá đắt đi. Thầy trò hai cái ở trong xe ngựa nói chuyện, đã đến cửa hoàng cung, Ngô Minh vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, xuống xe ngựa chỉ thấy một mảnh như trong ấn tượng Tử Cấm Thành. Cố cung tương tự hùng vĩ kiến trúc bày ra ở trước mắt. Đương nhiên nàng căn bản không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ là nhìn một cách đơn thuần cái đại môn này, liền biết tuyệt đối là so với hoàng cung nước Tề khí thế hơn nhiều lắm. Nước Vũ quốc lực hùng hậu. Kiến trúc hoàng cung khí thế, riêng là phiến cửa lớn 6 cánh trước mặt thì có 2 trượng cao. Hai bên 12 cái cửa hông cũng là nhất trượng nhất xích cao độ. 18 phiến cửa lớn đều là đóng chặt, mỗi người có môn vệ trông coi, thị vệ tiến lên đưa ra lệnh truyền triệu để kiểm chứng. Lúc này mới chuẩn bị mang theo cầm điện chủ tiến vào. Chúng ta muốn tiến vào cánh cửa lớn này, Ngô Minh xuống xe ngựa. Quan sát khí thế hoàng cung cửa lớn thở dài nói, uầy, cái này muốn mấy người đẩy ra a? Nàng là gặp qua rất nhiều thế giới này những người khác chưa từng thấy qua gì đó. Hoàng cung nước Tề đơn giản, nhưng nước Vũ như vậy đại hoàng cung dinh thự các loại có thể coi là mới mẻ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.